Alpha vô cảm và Omega vạn nhân mê. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Mận Mận mặc một cái váy yếm màu xanh nhạt. Tóc búi hai bên, kẹp thêm hai cái nơ cùng màu với váy. Đôi giày búp bê trắng. Tổng thể vô cùng đáng yêu. Bé đi cùng Ninh Hạc Hiên. Cả hai đứng trước phòng bệnh bối rối. Vì Ninh Lạc không cho cả hai vào. Chỉ lấy cơm canh rồi đóng sầm cửa. Ninh Hạc Hiên bĩu môi. Nắm tay Mận Mận đi về. Nhưng bé như tảng đá. Đứng như trời trồng. Nước mắt nước mũi thay nhau tuôn rơi lã chả. Hu oa a a. Mở cửa. Binh binh. Nắm tay u u đập vào cửa. Thấy vẫn bất động. Bé liền trực tiếp. Nằm lăn lộn. Ninh Hạc Hiên. Tôi không biết nó. Nó không phải em Tô. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. Cách chương.